Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, giao phó chúng sinh làm thật lý định danh quyền lợi. Tri thức tri thần vậy mà bỏ mình. Pháp sư liên minh nghị trưởng Raphael, chính một mặt ngốc trệ nhìn lên bầu trời, không nghĩ tới vậy mà sẽ thấy như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Đây chính là tri thức tri thần, một vị từ viễn cổ còn sống đến bây giờ cường đại thần chỉ. Là thế gian vô số chân lý định danh người, chỉ có chiếm được hắn thừa nhận mới là chân lý quyền uy. Vị này cổ lão tồn tại, đản sinh tại thế giới mở về sau, ngân nguyệt nữ sĩ Selun cùng ám dạ nữ thần Sa không ngừng nghỉ chinh chiến. Đại địa nữ thần Santia sinh ra, cũng bắt đầu thai nghén sinh mệnh chi chủng. Lúc kia, hết thảy đều là như thế hỗn độn khó lường. Vạn sự vạn vật đều không có tương ứng khái niệm. Chính là dưới loại tình huống này, tri thức tri thần óc ma sinh ra, cũng bắt đầu vì mỗi một cái khái niệm định nghĩa lại là chi mệnh danh. Hắn ban thưởng danh tự có được đặc thù lực lượng, cùng loại với tên thật, để tất cả không thể phỏng đoán, biến ảo khó lường khái niệm hết thảy có thể cố định. Hình thành bây giờ thấy vạn sự vạn vật, hắn vì đa nguyên vũ trụ mang đến trật tự, để hết thảy sự vật đều có mình duy nhất, tên thật. Bởi vì mà trở thành chư thần bên trong đặc thù nhất tồn tại. Pháp sư vốn là truy cầu tri thức khổ học giả, từng cái vì thăm dò hết thảy không biết, mà tân tân khổ khổ tiến hành vô số lần thí nghiệm. Rất nhiều pháp sư hội chỗ ở tại pháp sư tháp mấy năm mấy chục năm, thậm chí vì thế chuyển biến thành vu yêu, tiếp tục tiến hành dài dằng dặc đến không nhìn thấy điểm cuối cùng nghiên cứu thăm dò. Cho nên tri thức tri thần bị vô số pháp sư, có được không ít pháp sư tin đồ. Người này, tôn thần, vậy mà thật làm được điểm ấy. Hắn hình chiếu phân thân đứng tại phù không thành bên trên. Nhìn qua tòa thành đỉnh đầu cái kia đạo bóng dáng. Đối phương đứng tại ngọn tháp, đỉnh đầu là bao phủ thiên địa to lớn tinh thần mạng lưới. Ngân sắc ánh trăng chiếu sáng đối phương. Để nó lộ ra như thế không chân thực. Hôm nay phát sinh một màn, bản thân liền để hắn không thể tin được. Giống như nằm mơ, lúc trước bị đối phương mời tới, nói là nhìn một trận trò hay, lại không nghĩ rằng lại là như thế kinh thiên động địa đại sự. Thí thần, với lại mục tiêu là một vị cường đại thần lực, một vị từ thế giới ban đầu sống đến bây giờ cổ lão thần chỉ. Lại bị đối phương dễ dàng như thế phá hủy xử lý. Lúc trước oanh động thế giới dung chuyển bất an, để hắn cái này đỉnh phong cường giả thánh vực, đều cảm nhận được một loại nào đó biến hóa, một loại tất cả nhận biết bị phá vỡ quái dị vặn vẹo. Tựa như là đem hết thảy định luật, vốn có quan niệm hết thảy bác bỏ, phá hủy ngươi hết thảy tam quan nhận biết. Để ngươi trong nháy mắt lâm vào nhất là hỗn độn mê mang trạng thái. Trong đầu cũng không còn cách nào sáng tạo bất luận cái gì tác phẩm. Triệt để lâm vào một mặt hỗn loạn, một loại cực kỳ khủng bố công kích. Để tất cả pháp sư, thi nhân, nghệ thuật gia các loại đều hoàn toàn gặp ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế. Tri thức tri thần vị này, hết thảy chỉ là định danh người. Mới hội trong nháy mắt bị xóa đi tồn tại khái niệm mà vẫn lạc. Hắn vì thế giới vạn vật định danh, hiện tại đòn công kích này liền phải chăng quyết hết thảy vốn có, tên thật. Vậy tức là bác bỏ đối phương tồn tại, làm cho đối phương chỉ có một thân vĩ ngạn lực lượng. Vô cùng vô tận thần quốc quân đoàn, lại không cách nào tiến hành bất luận cái gì ngăn cản. Cái này thì tương đương với từ bản nguyên bên trên gạt bỏ đối phương. Tiêu trừ đối phương vốn có hết thảy cống hiến vinh quang. Để nó vốn cũng không nên sinh ra. Xem ra, cần phải suy nghĩ thật kỹ để pháp sư liên minh gia nhập đối phương. Rời đi tri thức tri thần trói buộc. Cái thế giới này đã rốt cuộc không có ai có thể áp chế tri thức thụ khuếch trương. Raphael trong đầu ý niệm lăn lộn. bị đối phương lần này thí thần hành động vĩ đại triệt để kinh hãi. Thân là đỉnh phong thánh vực pháp sư, mấy trăm năm dài răng rạc tuổi thọ, để hắn nắm giữ lượng lớn tri thức, chính là bởi vì nắm giữ nhiều như vậy tri thức, mới khiến cho hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tri thức thụ tiếp tục phát triển tiếp đến cùng là cường đại cỡ nào. Hội tụ đa nguyên vũ trụ chỗ có sinh vật có trí khôn tất cả tri thức. Loại này tụ lại lực lượng, đã có thể từ bản nguyên bên trên xóa đi chư thần tồn tại ý nghĩa. Mang ý nghĩa, đến cuối cùng thời khắc, đối phương rất có thể hội một lần hủy diệt chỗ có thần chỉ. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước Nayai tại Pháp Sư Chi Thành nói chuyện, chủ ta mong muốn lấy thiên võng đến chế tạo một chương chuyên thuộc về người thi pháp năng lượng mạng lưới. Triệt để dứt bỏ chư thần hạn chế. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền ép căn không nghĩ qua cùng chư thần cùng tồn tại. Một thân áo bào đen Sirik từ trên bầu trời hạ xuống. Quan sát Tô Vân, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, tiếp xuống ta muốn đi lấy đi ta chiến lợi phẩm. Đương nhiên, các hạ có thể tận thủ cần thiết, ta chỉ cần thần chức, cái khác hết thảy không cần. Tô Vân cười cười nói, đối với cái này tương đương hào phóng, tùy ý đối phương rời đi đi lấy đi cái kia chút tài phú. Đây chính là song phương lúc trước thương nghị chia của điều kiện. Hắn chỉ cần chi thức chi thần tứ đại thần chức, nó thần cách, thần quốc, chỗ có thần điện, tất cả tài phú toàn bộ thuộc về đối phương. Đối với Tô Vân tới nói, diệt sát chi thức chi thần thuần túy là vì quét dọn cản đường hố. Quét rớt cái này mạnh nhất chướng ngại, mang ý nghĩa hắn tương lai đem một mảnh đường bằng phẳng. Đợi đến thiên võng kết nối chúng sinh mộng cảnh. Lấy mộng cảnh thay thế đa nguyên vũ trụ lúc, còn có cái gì không phải hắn? Ông, thiên võng trung ương, to lớn thế giới thụ các phù hiện, theo hắn phong thần, đem ma pháp lĩnh vực dung nhập trong đó, để cái này khỏa thế giới thụ ấu thể đã kinh biến đến mức càng phát ra thành thục. Bắt đầu một chút xíu kết nối xâm lấn ma võng, sau một khắc, cây thứ hai phù hiện. Vô số thân cành chập chờn, phía trên treo vô số phát ra mông lung vầng sáng thư tịch. Từng quyển thư tịch lật qua lật lại, để cả cái cây bên trên đều là rầm rầm tiếng lật sách âm. Giống như vô số cây lá theo gió lay động, những sách vở này rất rất nhiều, nhiều đến so cây lá đều muốn nhiều vô số lần, nhiều đến phảng phất thế giới tất cả thư tịch đều hội tụ đến nơi này. Tới đi, lấy vô tận tri thức sáng lập chỗ có sinh vật có trí khôn cộng đồng trí tuệ bản nguyên. Tô Vân ngước nhìn cái này cây lớn, màu sắc rực rỡ thần cách phù hiện, cuối cùng thần lực quang mang rung động, phá vỡ chân tướng pháp thuật này hiệu quả đã bị thủ tiêu. Chủ vị diện tất cả mọi người đều giống như trong giấc mộng. Mơ tới mình hết thảy nhận biết bị phá vỡ. Đợi đến sau khi tỉnh lại, hết thảy đều vẫn là bình thường bộ dáng, để tuyệt đại đa số người hoàn toàn không có phát giác. Tại thần cách màu sắc rực rỡ dưới vầng sáng, tri thức thụ bắt đầu lần nữa tăng vọt, kéo dài đến hư không vô tận, kéo dài đến tri thức bản nguyên, một cái sách vở bộ dáng ấn ký, bị tri thức thụ bắt đầu xâm lấn kết nối, chính là đại biểu cho tri thức. Linh cảm, sáng tạo, người ngâm thơ rong thần chức, tứ đại thần chức bắt đầu dung nhập vào tri thức thụ bên trong. Cái này khỏa để vô số pháp sư vì thế mê say trầm luân cây cối. Thân cành bắt đầu không hạn chế trưởng thành tiếp, tri thức đến điện bên trong, vô số thư tịch bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại. Phía trên từng hàng văn tự nhau nhau chảy ra. Hóa thành kinh khủng nhất tri thức dòng lũ, tụ hợp vào đến trong hư không, để tri thức thụ vốn là số lượng phong phú thư tịch. Lần nữa điên cuồng gia tăng, đồng thời bổ sung vốn có tri thức hệ thống, từ đó đem càng phát ra hoàn thiện bắt đầu. Tại Tô Vân khua chiêng gõ trống tiến hành cái này rườm rà phức tạp làm việc lúc. Một bên khác, Sirik đã bắt đầu đánh động tay chân. Chư thần hoàn toàn không nghĩ tới, một vị cường đại thần lực vậy mà sẽ vẫn lạc đột nhiên như thế. Để chỗ có thần chỉ đều không thời gian đi chuẩn bị. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, chi thức chi thần Ogma lại đột nhiên vẫn lạc. Vẫn lạc tại một cái để cho người ta rung động pháp thuật công kích đến. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Bất luận một vị nào thần chỉ đều có thể vẫn lạc. Ngoại thần Geros khoảng cách vật chất thế giới chủ càng ngày càng gần. Nó tinh thần thân hình khổng lồ. Ở trên bầu trời chiếm cứ càng lúc càng lớn vị trí. Dữ tợn kinh khủng xích hồng sắc đôi mắt. Để chủ vị diện vô số người đều bao phủ tại loại này kinh khủng trong sự ngột ngạt. Chính là dưới loại tình huống này. Hai đại thế lực tà ác bắt đầu hành động, theo thứ tự là ám nhật chi hỏa cùng vĩnh hằng nhật thực song tháp. Hai thế lực lớn thuộc về Sirik, là tà ác nhất điên cuồng nhất thế lực, gặp rất nhiều giáo hội liên thủ rảo sát trấn áp, nhưng theo hạo kiếp giáng lâm, đã không có giáo hội có thời gian rỗi quản bọn hắn. Bị vô số tà ác vị diện xâm lấn mà làm cho không chịu nổi gánh nặng. Cái này một ngày, hai đại thế lực tà ác đột nhiên bắt đầu điên cuồng công kích mỗi một tòa chi thức thần điện. Chi thức thần điện bên trong, nguyên bản có thần thánh vầng sáng tượng thần, sớm đã mất đi hết thảy thần thánh ba động, phía trên hiện lên vô số vết nứt, triệt để biến thành phổ thông pho tượng. Chi thức các mục sư, từng cái quỳ gối tượng thần hạ hoảng sợ cầu nguyện. Lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Tất cả mục sư đều đã mất đi phóng thích thần thuật năng lực. Dù là truyền kỳ mục sư cũng không ngoại lệ. Thậm chí bắt đầu thế lực sụt giảm. Mục sư cùng pháp sư đặt song song mạnh nhất hai đại nghề nghiệp. Nhưng pháp sư hết thảy nguồn gốc từ tại tự thân. Mà mục sư tại toàn bộ nhờ thần ba ba phù hộ. Một khi rời đi thần ba ba. Như vậy bọn hắn hết thảy biến thành không gãy nãi trẻ nhỏ. Thực lực trực tiếp 10 không còn 1. Dưới loại tình huống này, bọn hắn gặp công kích về sau, đã không có năng lực phản kháng chút nào. Thần thuật không cách nào phóng thích. Thần điện phòng ngự vô hiệu. Thần chỉ vẫn lạc không cách nào đáp lại cầu nguyện. Đây hết thảy triệt để tống táng từng tòa chi thức thần điện. Từng vị truyền kỳ thích khách sĩ xuất thủ, không kiêng nể gì cả xâm nhập chi thức thần điện, đem nguyên bản cao cao tại thượng đỉnh tiêm mục sư hết thảy ám sát. Tác động đến tất cả chi thức thần điện hạo kiếp bắt đầu. Từng tòa thần điện lâm vào vô cùng kinh khủng huyết tinh ám sát cùng cướp đoạt bên trong. Không chỉ là Sirik thủ hạ, liền vừa mới khôi phục bạo chính chi chủ bên. Vậy hạ xuống thần dụ chỉ thị bạo chính giáo hội tham dự lần này cướp đoạt huyết tinh thịnh yến. Cảm nhận được cái kia cỗ nhằm vào chi thức chi thần công kích về sau. Vị này tà thần không chút do dự gia nhập lần này thịnh yến. Ngang nhiên chủ động xuất thủ. Ma thần chi vương Ersatos. Hoang ngôn chi chủ Sirik. Bạo chính chi thần bên. Ngân nguyệt nữ sĩ Selun. Lại thêm túc địch hoan nghênh nữ thần Lai La không tiếc đại giới sáng tạo nhằm vào pháp thuật. Rất nhiều cường đại tồn tại đồng thời xuất thủ, mới một lần xử lý chi thức chi thần vị này cường đại thần lực. Từng tòa chi thức thần điện bên trong, nhất là chi thức chi thành trí tuệ tháp cao, có thể tồn phóng lượng lớn bảo vật, đủ để cho chân thần mới thôi trông mà thèm. Hai đại tà thần thế lực. Diệt đi từng tòa thần điện về sau, đã bắt đầu thẳng hướng chi thức chi thành, như muốn triệt để mai táng. Ta không nghĩ tới, người vậy mà thật làm được điểm ấy. Vài ngày sau, một cái khách không mời mà đến giáng lâm đến phù không thành. Bằng lãnh giữ tợn ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy rung động nhìn xem Tô Vân. Asindo, người bản thể tới đây, liền không sợ bị ta trấn áp. Tô Vân tràn đầy ý cười nhìn qua đối phương, đại địa tiên tri Asindo, một vị sống vạn năm lâu vô hủy, cấp bậc hóa thạch sống người thi pháp, liền Iolum đều muốn xưng đối phương vì lão sư, ta vốn là đầu nhập vào ngươi, tại sao phải sợ? Đối phương âm lãnh thanh âm khàn khàn, y nguyên lưu lại vô tận rung động, thật sâu thở dài nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là giống như Casas ngu xuẩn cuồng vọng tự đại. Lại không nghĩ rằng tên kia cùng ngươi so sánh tựa như là một cái vô tri đồ đần. Ta vì lúc trước cuồng vọng mà xin lỗi, ở trên thân thể ngươi ta thấy được chân chính tương lai. Một cái cùng chư thần hoàn toàn khác biệt tương lai. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, đi theo ta, sẽ để cho ngươi thấy không sai là ta mà là cái thế giới này. Để cho ta tới uốn nắn cái này sớm đã vặn vẹo bệnh trạng thế giới. Tô Vân thoải mái cười ha hà. Một cái có thể xưng từ xưa đến nay cường đại nhất người thi pháp, lại chủ động lựa chọn đầu nhập vào hắn. Loại sự tình này nói ra liền chư thần đều muốn kinh ngạc. Thực lực đối phương đã cường đại đến, tại chủ vị diện không cần để ý bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là cường đại thần lực, sống thời gian dài như vậy, ngươi là nhất làm cho ta không cách nào nắm lấy tồn tại. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể đi đến một bước nào? Đại địa tiên tri Asindo chủ động dâng ra tên thật ấn ký, đem rơi vào đến thiên võng bên trong. Điều này đại biểu lấy, hắn về sau sinh mệnh đều muốn bị đối phương điều khiển. Dùng cái này để diễn tả trung tâm. Vậy là tốt rồi, tốt, hãy chờ xem. Ta cũng muốn biết ta đến cùng có thể hay không hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Thà cửu tử nó càng chưa hối hận. Tô Vân cười tràn đầy trương dương. Diệt trừ chi thức chi thần về sau, đã không có ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Tiếp đó, hắn phong mang đem hội phá hủy hết thảy trở ngại. Đúc là thuộc về hắn tương lai. Tứ đại thần trước bị tri thức thụ bắt đầu xâm nhập, đem sẽ nhanh chóng cướp đoạt tri thức chi thần thần trước, từ mà trở thành đa nguyên vũ trụ hết thảy tri thức bản nguyên. Ta muốn biết, đã ngươi có thể thông qua phá vỡ chân tướng, phá hủy định danh người tồn tại khái niệm mà đánh giết đối phương, tương lai ngươi có thể hay không bị chư thần lấy đồng dạng phương thức đánh giết? Asindo có chút hiếu kỳ hỏi. Sẽ không, Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn đối phương, cực kỳ hiển nhiên, dù là bị Ngân Nguyệt nữ sĩ tăng phúc đến 13 vòng, lại bị Siric tiếp tục tăng phúc đến 14 vòng, khủng bố như thế phá vỡ chân tướng pháp thuật, lại y nguyên bị đối phương nhẹ nhõm thông qua ý chí miễn trừ kiểm định. Phần này thực lực, không hổ là mạnh nhất người thi pháp. Tiếp đó, đối mặt đại địa tiên tri hỏi thăm, Tô Vân đến lúc đó cực kỳ tùy ý tiết lộ nguyên nhân. Óc ma bản thân đản sinh tại thế giới vạn vật cần định danh, cho nên hắn sinh ra ý nghĩa chính là vì giao phó vạn sự vạn vật tên thật. Mà ta khác biệt, ta dù là đạt được cái quyền lợi này, ta vậy sẽ không đi định danh. Chẳng lẽ nói, người mong muốn đem hết thảy quyền lợi giao cho chúng sinh? Asindo trong đôi mắt hồng quang sáng rõ, càng phát ra kinh ngạc nhìn xem hắn. Đúng, đúng là như thế. Cùng ngươi bực này tồn tại nói chuyện xác thực rất nhẹ nhàng. Tô Vân đối với hắn càng phát ra hài lòng. Đơn giản giao lưu cũng có thể thấy được đối phương đã người sở hữu không thua gì chư thần. Thậm chí có chỗ vượt qua nhận biết. Chân lý vốn là hiện giai đoạn tri thức dự trữ mà suy đoán ra đến định luật. Vốn là khả năng có thiếu hụt lỗ thủng, không có người nào có thể nhìn thấy vĩnh hằng chân lý. Kẻ kế tục nắm giữ lấy càng nhiều tri thức, luôn có một ngày hội lật đổ trước đó chân lý. Cho nên, ta sẽ không đi định danh, mà là giao cho chúng sinh. Tô Vân nhìn qua thân cành kéo dài đến nơi vô cùng sâu xa tri thức thủ, trong đôi mắt chảy xuôi vô số hình tượng, để hắn càng phát ra siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Phảng phất chảy xuôi tương lai. Cho nên, không có người có thể dùng đồng dạng phương thức nhằm vào ta. Bởi vì không có người nào có thể đối kháng chỗ có sinh vật có trí khôn. Dù là chư thần liên thủ cũng làm không được. Ngoặc kép chấm chấm, giấy trắng,